Cửu vực kiếm đế, chương 3164, du thuyết khải kiếm tông chủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đại cung phụng, cổ xà kiếm quân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nghe Đông Hà tông chủ lời nói, khải kiếm tông chủ sắc mặt hơi hơi biến hóa, khải kiếm tông cùng Đông Hà tông quan hệ mật thiết, hắn cũng nghe nói qua Đông Hà tông đại cung phụng sự tình. Đông Hà tông đại cung phụng, nhất định phải từ ngoại tông cường giả đảm nhiệm, với lại thực lực cơ hồ đều sẽ không ở đương đại tông chủ phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Đông Hà tông bên trong, mặc dù không có quyền lực mẫu quốc lợi, thế nhưng là muốn so lên tông môn địa vị thậm chí còn cao hơn một chút. Nếu như không có đầy đủ thực lực, đương đại tông chủ vậy tuyệt không hội cho phép bên ngoài tông cường giả tới đảm nhiệm Đông Hà tông đại cung phụng. Đông Hà tông trong lịch sử đại cung phụng đều là lác đác không có mấy, với lại đều không ngoại lệ, đều là cái kia một thời đại thanh danh hiển hách cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam La tông tiền bối, khải kiếm tông chủ ánh mắt đánh giá Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam La tông, tại thiên cửu vực bên trong, uy danh cực điểm, nhưng lại cũng là một cái vô cùng thần bí tông môn. Có rất ít Tam La tông đệ tử bên ngoài đi lại, cho tới các tông đối với Tam La tông hiểu rõ, cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ là kiến thức qua một tay Tam La kiếm thuật thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng là cân nhắc đến điểm này, hắn mới chọn đem thân phận của mình ẩn tàng trở thành Tam La tông võ giả. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải kiếm tông chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Kinh ngạc nói, hắn đột nhiên nghĩ đến, ngay tại trước mấy ngày nghe được một cái tin đồn, nói là Hoắc Càn tướng quân xuất hiện ở Đông Hà tông bên trong, muốn hủy diệt Đông Hà tông, kết quả bị Đông Hà tông bên trong một vị cường giả bí ẩn chỗ oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này tại thiên kiếm lĩnh chi bên trong lưu truyền cực lớn. Khải kiếm tông chủ cũng là nghe nói qua. Bất quá khải kiếm tông chủ lại là không có đem cái này nghe đồn xem như là thật. Dù sao Hoắc Càn tướng quân, thế nhưng là quân đoàn thứ 10 phó quân chủ. Hắn thực lực xa hoàn toàn không phải bình thường tướng quân chỗ có thể so sánh. Một thân thực lực đến gần vô hạn tại tiên đế. Chỉ có chân chính tiên đế, thiên tôn, mới có thể chém giết Hoắc Càn tướng quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tại tông môn nhất phương, hiện tại vậy chỉ có Tam Đại Kiếm Tông cùng mấy cái cổ lão trong tông môn có cấp độ này cường giả. Đông Hà Tông trên dưới, pháp tắc tiên tôn bất quá chỉ có Đông Hà Tông chủ một người. Còn lại tiên tôn bất quá hai vị. Loại thực lực này, đối mặt Hoắc Càn tướng quân, chỉ sợ đều không phải là Hoắc Càn tướng quân ba chiêu chi địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên đối với cái tin đồn này, Khải Kiếm Tông chủ ngay từ đầu lại chỉ là tưởng rằng giả. Nhất là nhìn thấy Đông Hà Tông chủ bình yên vô sự về sau, càng là không còn có để ý. Nhưng bây giờ gặp được Sở Phong Miên vị này đột nhiên xuất hiện đại cung phụng, để hắn lập tức nghĩ đến trước đó cái kia nghe đồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, Hoắc Càn tướng quân là chết, chính là chết tại ta Đông Hà Tông đại cung phụng trong tay. Đông Hà Tông chủ nghe được Khải Kiếm Tông chủ lời nói, mở miệng cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này là thật, Hoắc Càn tướng quân thế mà thật chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Đông Hà Tông chủ thừa nhận, Khải Kiếm Tông chủ vẫn còn có chút không thể tin mở miệng nói. Cái này, đây chính là muốn xuyên phá thiên sự tình. Hoắc Càn tướng quân chết rồi. Cái kia quân đoàn thứ 10. Thứ 10 quân chủ, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Càn tướng quân, thế nhưng là quân đoàn thứ 10 bồi dưỡng tương lai quân chủ. Không biết ở trên người hắn trút xuống bao nhiêu tài nguyên, hiện tại thế mà bỏ mình, không cần đi nghĩ lại, đều biết sẽ khiến nhiều sóng gió lớn. Báo thù, cái kia bọn họ cũng là dám, có đại cung phụng tọa trấn, hiện tại trừ phi là thứ 10 quân chủ đích thân đến, không phải ai tới đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hà Tông chủ nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Hiện tại chư vị quân chủ đều đang chuẩn bị tiếp xuống tiến công ba đại thánh vực sự tình. Căn bản không rảnh phân thân, bọn hắn làm sao dám báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói như thế, Khải Kiếm Tông chủ suy nghĩ một chút, cũng là nhẹ gật đầu. Hoắc Càn tướng quân, xem như quân đoàn thứ 10 đệ nhị cường giả, hiện tại thế mà đều bỏ mình, mà tại thứ 10 quân chủ không rảnh phân tâm tình huống dưới, xác thực không người nào dám tới trả thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Hoắc Càn tướng quân đều chết tại Sở Phong Miên trong tay, những người khác tại đến, bất quá cũng là tự tìm đường chết. Vậy lần này Mã Tông chủ tới là có chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải Kiếm Tông chủ đột nhiên nhìn về phía Đông Hà Tông chủ. Hắn đột nhiên cảm giác, lần này Đông Hà Tông chủ lần này đến, tuyệt đối là có đại sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tông chủ, ngươi không cảm thấy hiện tại Thiên Kiếm lĩnh, tông môn nhất phương, giống như là năm bè bảy mảng sao? Chúng ta mặc dù là tại hoàng thất trợ giúp dưới, có thể kéo dài hơi tàn, nhưng là ai cũng biết, tại tiếp tục như vậy, không ra vạn năm, chỉ sợ là chúng ta tông môn đều hội triệt để diệt tông a. Đông Hà tông chủ đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn năm nay, ta Đông Hà tông đệ tử, bên ngoài liền có mấy người bị quân đội người chém giết, hoặc là bắt đi. Không sai, chúng ta Khải Kiếm tông cũng là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải Kiếm tông chủ sắc mặt cũng là vô cùng khó xử. Khải Kiếm tông tình cảnh so với Đông Hà tông vậy chẳng mạnh đến đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù có thể nói là mượn nhờ hoàng thất lực lượng, tận khả năng ẩn tàng tự thân, nhưng là chung quy là hàng năm đều hội có đệ tử bị chém giết, bị bắt đi, huống chi các cái tông môn phụ thuộc hoàng thất, cũng phải vì hoàng thất hiệu lực. Hàng năm vậy có thật nhiều đệ tử vì hoàng thất làm việc mà vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Khải Kiếm tông cũng là một ngày so với một ngày suy yếu, nhưng hôm nay hiện trạng tam đại kiếm tông không ra mặt, chúng ta cái này chút môn phái nhỏ lại có thể làm cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khải Kiếm tông chủ có chút thất lạc, mở miệng nói. Hắn cũng biết hiện tại các cái tông môn tình cảnh càng ngày càng kém, nhưng là hắn nhưng cũng bất lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam đại kiếm tông, hừ, bọn hắn bất quá là chỉ muốn bảo toàn mình thôi, chỗ nào hội quản chúng ta. Bây giờ muốn cải biến hiện trạng, chỉ có thể là bằng vào chúng ta mình. Đông Hà tông chủ chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dự định thành lập một cái liên minh, để vô số tông môn gia nhập trong đó, triệt để ngưng tụ một thể. Chỉ có dạng này, chúng ta thế lực mới có thể lớn mạnh, ngăn cản quân đội, thành lập liên minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Đông Hà tông chủ lời nói, Khải Kiếm tông chủ cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhìn về phía Đông Hà tông chủ, Thiên Kiếm lĩnh tông môn cơ hồ đều là độc lập tồn tại. Những tông môn này mỗi một cái thế lực cũng không tính là rất cường đại, nhưng là một khi là ngưng tập hợp một chỗ, đó cũng là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Thiên Kiếm lĩnh vô số thời đại, đều có qua một chút cường giả mong muốn triệt để nắm giữ cái này một cỗ lực lượng. Nhưng là không quản là Tam Đại Kiếm Tông, vẫn là hiện tại Hoàng Thất, kỳ thật đều không thể chân chính khống chế cái này một cỗ lực lượng. Bây giờ chọn lựa đầu nhập vào Hoàng Thất Tông Môn, vậy bất quá chỉ có một nửa, còn lại một nửa khác, cũng là tình nguyện mình đi đối mặt quân đội, đi đầu quân Hoàng Thất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả Thiên Kiếm lĩnh Hoàng Thất đều làm không được sự tình, Đông Hà tông chủ lại để cho làm. Một khi là thành lập liên minh, như vậy Hoàng Thất bên kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,